huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 552, chương 560, cổ đế hung tàn. Trảm đạo gian nan, 5 phần 5, oanh, Tiêu Phàm hét lớn, bất chấp cái gì, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Cả người tiên hà như hạo nhật một dạng, rực rỡ sinh huy, chiếu rọi nhất phương tinh vũ. Những thứ này đều là người nào? Cái kia đều là đã từng thống ngự vũ trụ bát hoang. Hiệu lệnh cửu thiên thập địa, có 102 một thời đại người mạnh nhất, nói áp vạn cổ, vô địch trong vũ trụ. Những người này vẫn chưa lẫn nhau gặp qua, nhưng lại có một điểm giống nhau, đều vì đại đế. Tại thời đại kia, bọn họ liền là sự tồn tại vô địch, chân chính tinh vũ vô địch, sừng sững ở chúng sinh đỉnh. Tiêu Phàm cũng là cần đại địch tới ma luyện thân mình. Cường đại đến hắn loại cảnh giới này, bình thường thần vương đều không làm gì được hắn. Thậm chí, ở tế xuất đế binh lúc, chính là liền xa cổ ma thần hắn đều dám cùng đánh một trận. Nhưng, lúc này loại tình huống này quá mức ngoại hạng. Cổ chi đại đế chiến đấu đạo ngân bị thiên đạo khắc theo nét vẽ diễn biến mà ra, còn không chỉ một tôn, quả thực đáng sợ đến rồi cực hạn. Phía trước trảm đạo thiên kiếp, thậm chí là yêu đế chết bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp, cũng không có lúc này kinh khủng như vậy. Dù sao, đây chẳng qua là cổ chi đại đế trảm đạo lúc đạo ngân. Lúc này cũng là cổ chi đại đế thành đế hậu chiến đấu đạo ngân. Hai người không thể đánh đồng. Oanh, Tiêu Phàm không có thể tránh mở một lần này công phạt. Bảy dạ ma đao chém vào trên lưng của hắn. Nhân hoàng bảo ấn hung hăng đánh vào đầu của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn bảo thể bị đập đoạn. Kim sắc huyết dịch bắn ra. Huyết nhiễm tinh vũ, thậm chí máu thịt của hắn cùng nội phủ đều vào giờ khắc này bị đánh nát bấy. Mặc dù có chữa thương bí thuật, nhưng không chịu nổi công phạt lực lượng mạnh mẽ, thủy chung đều không thể gây dựng lại đứng lên. Đáng sợ hơn chính là những lực lượng kia còn nỗ lực đánh vào thần hồn của hắn, ma diệt nguyên thần, triệt để đem Tiêu Phàm tịch diệt. Lúc này đã không phải là cái gì ma lệ, mà một loại tuyệt sát. Tiêu Phàm bước thứ hai trảm đạo, bởi vì nhiều rồi xa cổ ma thần cái này biến số, làm cho bên ngoài đối mặt thiên kiếp vượt xa tất cả tưởng tượng. Khái khái, Tiêu Phàm ho ra từng cục nát bấy nội phủ, kim quang rực rỡ, dạng người rực rỡ, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là vô cùng kiên định. Lúc này tuy là tuyệt cảnh, cũng là hắn từ xuất đạo tới nay chưa bao giờ gặp qua thê thảm tuyệt cảnh, nhưng xuất xứ từ linh hồn hắn, huyết nhục, thậm chí là trong xương quật cường cùng bất khuất, ngược lại thì làm cho hắn chiến ý càng phát ra bồng bột đứng lên. Oanh, như đại long một dạng khí huyết tràn ngập ngao du, Tiêu Phàm toàn lực vận chuyển, giả, tự bí, huyết nhục cùng xương bể hợp nhất, thai xương gây dựng lại, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh, miễn cưỡng khôi phục chân thân. Trong lòng của hắn sớm đã không có bất kỳ tạp niệm, có chỉ là một tín niệm đánh bể hết thảy, ngưng tụ vạn đạo chi hòa, luyện đạo của bản thân. Oanh, Tiêu Phàm thi triển một số chữ bí mật, diễn hóa xuất hai cỗ đạo thân, chiến lực gần như giống như là bên ngoài bản tôn, một người lưỡng đạo thân, đủ đấu ba vị thiên đạo diễn biến cổ chi đại đế. Oanh, Tiêu Phàm thi triển đại đạo bảo bình bí thuật, bên ngoài khí chất ngay lập tức thay đổi, không linh mà nội liễm, lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai, trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong, hắc phát đón gió mà phát động, đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không, ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chớp động, rất nhanh đan dệt ra một cái hắc sắc bảo bình hư ảnh, cũng theo thiên địa linh khí không ngừng dũng mãnh vào, hư ảnh không ngừng rõ ràng,